Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Phủ Bụi Bí Mật. Rời đi phòng thí nghiệm dưới đất về sau, Tô Vân vô tình đi tới Tân Thành Bảo Phòng Nghị Sự. Tại hắn đến thời điểm, Thần Hy Thần Điện người bái phỏng đã rời đi, chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng, đó là một nhóm ba người. Đi ở chính giữa là một tên dáng người cao gầy nữ tử, có một thân trắng noãn trường bào, phảng phất một cái hành tẩu nguồn phát sáng, để cho người ta cảm thấy một loại ánh nắng ấm áp. Tựa hồ là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, đối phương quay người nhìn hắn một cái, để Tô Vân lập tức cảm thấy một loại bị ánh nắng nhói nhói cảm giác nóng rực. Trên người có không hiểu khí tức tại bốc lên kêu thảm tiêu tán. Một vị đến gần vô hạn truyền kỳ mục sư. Tô Vân trong lòng run lên. Trong nháy mắt ý thức được thân phận đối phương. Hơn người cảm giác. Để hắn nhìn đối phương tựa như là nhìn xem một đoàn tia sáng chói mắt. Cả người đã tại từng bước thoát ly phổ thông sinh vật ước thúc. Bắt đầu hướng lên ma pháp sinh vật nhảy vọt. Tựa hồ là một vị thành tâm cầu giả, một vị thấp nhất level 19 thành tâm cầu giả, so trước đó cái kia người chơi mạnh hơn rất nhiều lần. Thành tâm cầu giả, tại level 7 bắt đầu liền cũng tìm được cường đại pháp thuật kháng tính. Đối với pháp thuật tổn thương đủ để miễn dịch rất lớn bộ phận. Chờ đến level 10, vậy tức là tấn thăng truyền kỳ lúc, càng là tại bí pháp dung hợp. Siêu tự nhiên, nghề nghiệp năng lực tăng lên dưới, triệt để trở thành ma pháp sinh vật, cùng người bình thường có sinh mệnh trên bản chất khác nhau. Có thể nói, đây là một cái khá cường đại tiến giai nghề nghiệp. Hiện tại, cái kia khuôn mặt bị bao phủ một mảnh nhàn nhạt trong bạch quang cao gầy bóng dáng. Chính là như thế này một vị cường đại chức nghiệp già. May mắn đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ra tay với hắn cử động. Liếc nhìn một chút sau trực tiếp rời khỏi tòa thành. Cảm giác là mục sư chủ thuộc tính. Đối phương rõ ràng có được siêu phàm cảm giác. Có thể rất nhẹ nhàng phát giác được người khác nhìn chăm chú. Thậm chí một chút tiềm hành không tới nơi tới chốn đạo tặc đều không thể ở trước mặt đối phương. Tiềm hành, ai, người qua đây à? Lúc này, Buyano bá tước từ trong nhà đi ra, khắp khuôn mặt là ủ rũ, mỏi mệt xoa huyệt thái dương, nhìn xem hắn khẽ thở dài một cái, đã nói xong rồi, Thần Hy Thần Điện sẽ tại Ryan thành phía đông nhất thành lập thần điện. Cần người đem cái kia một vùng dọn dẹp một chút, người phụ trách chuyện này, đem cái kia phiến địa phương người đều rời đi, chú ý đừng ra cái gì nhiễu loạn. Là, phụ thân đại nhân, giao cho ta à, Tô Vân nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nhìn đối phương, ngay tại 10 ngày trước, bá tước vẫn là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Có khiếp người bành trướng sinh mệnh khí tức, nhưng bây giờ, đối phương nhìn đã là một cái trải qua tang thương lão nhân. Thoạt nhìn là như vậy già nua bất lực, hiện tại Phoenix gia tộc. Có thể nói hoàn toàn mượn nhờ pháp sư tháp chủ nhân uy thế. Mới có thể tiếp tục duy trì bây giờ thống trị. Một khi trước mặt vị này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất dễ dàng dẫn phát kịch liệt dung chuyển. Từ đó nguy hiểm cho toàn bộ Phoenix gia tộc. Hắn suy nghĩ một chút về sau. Mang theo ý cười nói. Đúng, phụ thân đại nhân. Lần này ra ngoài phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Không có bị thương chứ? Bá tước lập tức lo lắng nhìn xem hắn. Phụ thân đại nhân, ta tại xuyên qua đến vị diện khác lúc. Ngoài ý muốn đạt được một vị đỉnh phong truyền kỳ luyện kim sư truyền thừa. Hấp thu đối phương lưu lại truyền thừa tri thức. Bây giờ đã coi như là một vị cao cấp luyện kim sư. Tô Vân cười tủm tỉm lấy ra nộ khí dược tề. Đưa cho đối phương. Nạc, đây chính là ta luyện chế cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất nộ khí dược tề. Bá tước đại nhân lập tức một mặt ngốc trệ theo dõi hắn. phảng phất nhìn thấy cự long giáng lâm như thế rung động. Bờ môi run rẩy, trong giọng nói tràn đầy không dám tin nói. Thật, thật, Tô Vân nói đến chém đinh chặt sắt, muôn phần tự tin nói. Phụ thân đại nhân, ngài nếu là không tin lời nói, ta có thể làm lấy ngài mặt tiến hành luyện chế. Bá Tước trầm mặc một chút, đưa tay tiếp nhận chất lỏng màu đỏ cái bình, mở ra ngửi một cái. Thân là một cái trải qua chiến đấu chiến sĩ, hắn tự nhiên biết rõ, đây chính là cao phẩm tư chất nộ khí dược tề. Sau khi phục dụng đem hội lấy thiêu đốt sinh mệnh lực phương thức, kích phát tự thân tiềm lực, từ mà tiến hành liều chết đánh cược một lần. Bá Tước khép lại nắp bình, quét mắt một vòng chung quanh về sau, đem hắn kéo vào giữa phòng bên trong, đóng cửa lại thấp giọng hỏi nói, ai, ngươi trừ ta ra, còn nói cho ai, không, chuyện này quá trọng yếu, ta ai cũng không dám nói cho, liền lão sư đều không có nói, ngài là cái thứ nhất biết người. Tô Vân lắc đầu nói, nguyên bản hắn cũng không tính cứ như vậy nói ra, dù sao mấy ngày thời gian trở thành một tên cao cấp luyện kim sư. Cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất dễ dàng bị người liên tưởng đến một chút tà ác sự tình. Tỉ như bị vu yêu hoặc cái gì tà ác tồn đang thao túng thân thể. Cao cấp luyện kim sư A. Đã là tiêu chuẩn đặc quyền giai tầng, tại bất kỳ thế lực nào đều cực kỳ nổi tiếng. Phoenix gia tộc vẻn vẹn lung lạc một vị cao cấp luyện kim sư, còn không có cách nào tùy ý thúc đẩy đối phương, xem như đồng giá giao dịch. Về phần cao hơn luyện kim đại sư, nó giá trị đã không thua gì phổ thông truyền kỳ cường giả. Phủ Bá Tước hoàn toàn không có tư cách lưu lại người ta. Nhưng không nói không được, bây giờ toàn bộ Phoenix gia tộc đã ở vào bấp bênh thời khắc. Đệ nhất chiến tướng Thompson tính cả một nửa gia tộc nhất lực lượng tinh nhuệ, đều vẫn lạc tại đáng sợ tử vực bên trong, để gia tộc có sống chiến lực trong nháy mắt sụt giảm. Không thể không khiến Pháp Sư Tháp ra mặt trấn áp, mới khiến cho Ryan thành rất nhiều thế lực không dám vọng động. Dưới loại tình huống này, Tô Vân nhất định phải hiển lộ mình thiên tài một mặt. Từ đó để hắn cấp tốc tăng thực lực lên có một cái đơn giản giải thích. Cấp tốc bồi dưỡng một nhóm cường đại thủ hạ, nhờ vào đó từng bước khống chế toàn cả gia tộc lực lượng. Ryan Thành đem lại biến thành hắn đại bản doanh. Tô Vân chuẩn bị tương lai ở chỗ này kiến tạo thuộc về mình Pháp Sư Tháp. Thậm chí cả xa không thể chạm phù không thành. Lấy hắn bây giờ Phoenix người thừa kế duy nhất thân phận, đủ để cho đối phương toàn lực ứng phó ủng hộ hắn. Không ngoài sở liệu, Bá Tước hít sâu một hơi nói, thật là thiên phù hộ ta Phoenix gia tộc. Ai, tiếp xuống ngươi cần cái gì cứ việc nói, gia tộc tài phú cùng tài nguyên đem sẽ vì ngươi rộng mở cung ứng. Sau đó, ta hy vọng ngươi mau chóng luyện chế một nhóm nộ khí dược tề. Cứng cỏi dược tề, nhanh nhẹn dược tề, chờ trọng yếu nhất là cái này. Trên tay hắn chiếc nhẫn quang mang lóe lên, từ đó lấy ra một trương quyển gia cừu. Đây là cái gì? Tô Vân nghi hoặc đưa tay tiếp nhận. Ai, ra ra ngươi là thế nào rời đi? Buyano Bá Tước cũng không trả lời hắn lời nói. Bỗng nhiên hỏi ngược một câu. Nhớ kỹ ra ra là bởi vì lúc trước vô số lần chiến đấu để sinh mệnh lực bị quá điểm kích phát. Từ đó bệnh nặng quấn thân, nhớ kỹ lúc trước ta mới 5 tuổi. Ra ra nằm tại trên giường bệnh, gầy chỉ còn lại có xương cốt, không có một chút hoạt động khí lực. Tô Vân cúi đầu xuống, có chút bi thương trả lời, kế thừa nguyên chủ nhân tất cả ký ức, tại đối phương hỏi thăm dưới. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên cùng này tương quan ký ức. Thong dong ứng đối cũng thuận tiện nhập hí. Ngươi biết không, ra ra ngươi lúc đầu có hy vọng tấn thăng truyền kỳ. Tại Tô Vân một mặt dưới khiếp sợ, đối mới chậm rãi nói ra một cái bí mật lớn động trời, 15 năm trước. Ra ra ngươi tiến về một chỗ di tích mạo hiểm, kém chút vẫn lạc trong đó, miễn cưỡng trốn thoát, nhưng bị một loại nào đó cực độ tà ác năng lượng ăn mòn. Để hắn tiếp cận truyền kỳ cường hãn thân thể đều không thể ngăn cản. Một vị thần hy thần điện giáo chủ đồng dạng đối với cái này không thể làm gì. Bởi vì làm căn bản không thể nào phát hiện vấn đề. Ra ra ngươi tại trước khi chết, từng nói qua ở trong đó tồn phóng một kiện thần khí. Hiện tại, chương này luyện kim phối phương chính là ra ra ngươi bỏ ra sinh mệnh đại giới từ đó mang ra. Dựa theo phía trên luyện chế nói rõ, loại thuốc này có thể vĩnh cửu tăng lên người sử dụng thể chất cùng lực lượng. Tô Vân lập tức hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.